Tốt nhất con dề, chương 860, ngụy trang vẫn là bản tôn. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss làm sao có thể, một cái người chết, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện lần nữa. Thân thể bất tử, Lâm Vũ trong lòng lại hoảng vừa vội, trong đầu không hiểu liền toát ra, thân thể bất tử, mấy chữ này, vội vàng quay đầu lần nữa hướng về sau nhìn lại. Bất quá bởi vì Lâm Vũ lúc này đã chuyển đến trên đường chính. Cho nên đạp xuống phanh lại sau kính chiếu hậu bên trong đã không nhìn thấy vừa rồi cái bóng đen kia. Lâm Vũ vội vàng hộp số, lui về phía sau chuyển xe. Thế nhưng chờ hắn thông qua cửa sổ xe lần nữa nhìn về phía cái kia đường nhỏ miệng thời điểm. Phát hiện đầu đường bóng đen dĩ nhiên không thấy. Lâm Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Ngắm nhìn công ty cửa lớn phương hướng, suy đoán cái bóng đen này hơn phân nửa là chui vào đường nhỏ bên trong. Gia Vinh, thế nào? Diệp Thanh Mi thấy thế mười phần nghi hoặc hỏi. Đi theo Lâm Vũ con mắt nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Học tỷ, người biết lái xe à? Lâm Vũ trầm tư một chút. Quay đầu hướng Diệp Thanh Mi hỏi. Sẽ à? Diệp Thanh Mi nhẹ gật đầu. Lúc trước nàng thi đại học xong sau liền cùng đồng học đi học xe. Mặc dù mấy năm này không chút tiếp xúc qua xe, thế nhưng đoạn này thời gian tại Lý Thị Tập đoàn cũng hoặc nhiều hoặc ít mở qua. Vậy chính ngươi lái trở về đi. Lâm Vũ nói xong mở dây an toàn. Ta có chút sự tình muốn làm. Diệp Thanh Mi nao nao. Gặp Lâm Vũ thần sắc vội vàng. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Vậy ngươi chú ý an toàn, các loại Diệp Thanh Mi ngồi vào trên ghế lái sau đó. Lâm Vũ có chút không yên lòng dặn dò, học tỷ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta làm sao tới ngươi liền thế nào trở về. Cái này mấy đầu lộ đều là đường cái, nhiều người nhiều xe, mặc dù kẹt xe chậm một chút, thế nhưng an toàn, yên tâm đi, ta biết, ngươi đi đi, Diệp Thanh Mi hướng Lâm Vũ ôn hòa cười một tiếng. Nhớ rõ về sớm một chút, Lệ đại ca bọn hắn buổi tối đều ở nhà ăn cơm. Yên tâm đi, trì hoãn không được bao lâu. Lâm Vũ gật gật đầu, tự tin nói ra, các loại đưa mắt nhìn Diệp Thanh Mi rời đi sau đó. Lâm Vũ tùy tiện không kịp chờ đợi vọt vào vừa rồi cái kia đường nhỏ giao lộ. Vừa rồi cái bóng đen kia cho Lâm Vũ cảm giác thật sự là rất giống ma quỷ ảnh tử. Mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, thế nhưng cho dù là từ ăn mặc vẫn là từ trên thể hình đến xem. Đơn giản đều là từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Mặc dù biết rõ một cái tay chân bẻ gãy, được đưa vào lò thiêu bên trong đốt thành cho người tuyệt đối không có khả năng phục sinh. Ngược lại là khi nhìn đến cái bóng đen này nháy mắt, Lâm Vũ vẫn là cảm giác chấn động vô cùng. Thậm chí còn mang theo một vẻ bối rối, phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào trong sương mù, không hiểu chút nào, cho nên Lâm Vũ nhịn không được xuống xe muốn nhìn đến tột cùng. Nhìn xem cái này đã chết đi người có phải là thật hay không có thể sống tới. Nội tâm của hắn không bài trừ có cùng ma quỷ ảnh tử dáng người giống nhau người cố ý ngụy trang thành ma quỷ ảnh tử hiện thân. Thế nhưng, vẽ hổ khó vẽ xương. Muốn trang phục thành ma quỷ ảnh tử cũng không khó, thế nhưng muốn ngụy trang ra khí thế loại này, ngụy trang ra ma quỷ ảnh tử thân thủ, căn bản là không có khả năng. Mặc dù ma quỷ ảnh tử thân thủ không coi là bao nhiêu kinh khủng, thế nhưng cũng tuyệt đối tính cả là nhất đẳng cao thủ. Chỉ bằng vào cái kia siêu nhân lực bộc phát cùng tốc độ, trên đời này cũng rất ít có người có thể hơn được. Lại càng không cần phải nói hắn âm hiểm quỷ dị, những thứ này đồ vật không có cái 20 năm tích lũy cùng khổ luyện. Là tuyệt đối không học được, cho nên, Lâm Vũ không kịp chờ đợi muốn tra rõ ràng, cái này từ bên ngoài xem tới cùng ma quỷ ảnh tử cực độ tương tự người. Đến cùng là cái gì đồ vật, chờ hắn vọt tới đường nhỏ giao lộ thời điểm, trái phải quay đầu nhìn lại. Phát hiện vừa rồi cái bóng đen kia vừa vặn chạy tới đường nhỏ cuối cùng. Bước chân cấp tốc chuyển tiến vào hai bên trái phải một cái khác đều đường nhỏ. Hơn nữa quẹo vào trước đó còn quay đầu liếc mắt Lâm Vũ cái phương hướng này. tựa hồ đã nhận ra Lâm Vũ xuất hiện. Ngươi là ai? Lâm Vũ nghiêm nghị hướng hắn hô một câu. Đang nói chuyện đồng thời, tiếp theo dưới chân đạp một cái, thân thể cực kỳ cấp tốc hướng phía cái bóng đen kia đuổi theo. Bóng đen tựa hồ sớm có phòng bị, tại Lâm Vũ thân thể khởi động một khắc này, dưới chân cũng đột nhiên dùng sức, hết sức nhanh chóng hướng phía một bên ngõ hẻm nhỏ cực tốc chạy đi vào. Lâm Vũ khi nhìn đến bước chân hắn cùng tốc độ sau đó thân thể run lên bần bật. Cực kỳ hoảng sợ, kỳ thực hắn vừa rồi sở dĩ hướng cái bóng đen này gọi. Chính là vì trấn nhiếp cái bóng đen này, bức bách cái bóng đen này hành động, cho dù là cái bóng đen này lựa chọn đào tẩu vẫn là lựa chọn hướng phía chính mình công tới. Hắn đều có thể thông qua cái bóng đen này thân thủ trực tiếp đánh giá ra cái bóng đen này có phải hay không ma quỷ ảnh tử. Thế nhưng vừa rồi bóng đen này khởi động thời điểm Lâm Vũ tựa hồ có đáp án. Đơn thuần cái này khởi động tốc độ cùng lực bộc phát. Thậm chí là thân thể khởi động tư thế. Đều cùng hắn nhìn thấy qua ma quỷ ảnh tử không khác chút nào. Trong lòng của hắn hơi chấn động một chút. Bước chân cũng không khỏi trong nháy mắt thả chậm mấy phần. Bất quá cũng may hắn kịp thời lấy lại tinh thần. Cực lực hướng phía ma quỷ ảnh tử đuổi theo, hắn mới không tin những thứ này chướng nhãn pháp đâu, cho dù cái bóng đen này thân thủ cùng ma quỷ ảnh tử cỡ nào tương tự. Tại không có nhìn thấy cái bóng đen này hình dạng trước đó, hắn tuyệt đối không tin đây là ma quỷ ảnh tử, lại nói tại Lâm Vũ xuống xe sau đó, Diệp Thanh Mi tùy tiện mình mở xe hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Lúc này âm u bầu trời đột nhiên đã nổi lên tiểu tuyết. Hơn nữa rất nhanh tùy tiện diễn hóa thành tuyết lớn, càng rơi xuống càng lớn, lộ diện rất nhanh tùy tiện hiện lên một tầng hơi mỏng tiểu tuyết. Diệp Thanh Mi không khỏi chậm lại tốc độ xe, thế nhưng bởi vì tuyết rơi duyên cớ, trên đường xe tốc độ phổ biến đều rất chậm, đến mức một chút đường cái giao lộ đều ngăn chặn không thôi. Chi chi, loa tiếng còi bên tai không dứt. Diệp Thanh Mi mắt nhìn đồng hồ đeo tay thời gian, không khỏi có chút lo lắng. Bản mà nói tốt muốn trở về giúp Giang Nhan bọn hắn làm đồ ăn. Lần này tốt còn không biết mấy giờ, khó khăn chịu qua một cái giao lộ sau đó. Diệp Thanh Mi thật xa tùy tiện nhìn thấy nơi xa đầu đường vẫn như cũ là một mảnh màu đỏ đèn sau. Cũng là cự chắn vô cùng. Nội tâm của nàng không khỏi có chút tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới hai bên trái phải có một đầu đường nhỏ là có thể xóa ra ngoài. Hơn nữa tiếp xuống chỗ đi đường tuyến, hẳn là sẽ không như thế chắn. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp phát hạ chuyển hướng đèn, chuẩn bị quẹo vào đầu kia đường nhỏ. Thế nhưng nhớ tới vừa rồi Lâm Vũ dặn dò nói chuyện. Trong nội tâm nàng lập tức lại chần chừ một lúc đến. Hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là đem chuyển hướng đèn gọi trở về. Mặc dù nàng rất đáng ghét kẹt xe, thế nhưng suy nghĩ nhiều lần, sau cùng quyết định vẫn là nghe Lâm Vũ, từ đường cái về nhà, nếu bị Lâm Vũ biết rõ, khẳng định sẽ không cao hứng. Nàng không muốn để cho Lâm Vũ không cao hứng, bất quá cũng may qua phía trước giao lộ sau đó kẹt xe tình huống hóa giải rất nhiều. Diệp Thanh Mi cũng không khỏi tăng nhanh một chút tốc độ. Thế nhưng đúng lúc này, phía trước xe chẳng biết tại sao đột nhiên thắng gấp phanh lại. Diệp Thanh Mi thấy thế thần sắc hoảng hốt, vội vàng đi phanh xe. Bất quá không biết là bởi vì tốc độ hơi nhanh vẫn là bởi vì mặt đất trơn ướt. Nàng một cước phanh lại xuống dưới sau cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Xe vẫn là không bị khống chế. Ầm, một tiếng đụng phải phía trước trên xe, bất quá cũng may bởi vì đeo dây nịt an toàn, cho nên Diệp Thanh Mi cũng không có thụ thương. Lúc này phía trước xe tài xế cùng ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi một nữ tử cũng xuống xe. Chạy đến đuôi xe trông xe bị va tình huống, Diệp Thanh Mi gặp tài xế cùng nữ tử kia đều hết sức trẻ tuổi. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đều là người trẻ tuổi hẳn là dễ nói chuyện. Cũng tranh thủ thời gian mở dây an toàn xuống xe. Uy, ngươi thế nào lái xe? Ai ngờ vừa xuống xe nữ tử liền 10 phần không vui hướng Diệp Thanh Mi giống lên một câu. tỏ ra phi thường tức giận. Không có ý tứ, không có ý tứ, là ta không có phanh lại xe. Diệp Thanh Mi liên thanh hướng cô gái xin lỗi. Không có ý tứ là được rồi. Ngươi xem một chút, đèn này cùng sau che đều đụng hỏng rồi. Nữ tử trầm mặt nói ra. Kỳ thực cũng khó trách nàng thái độ không tốt. Diệp Thanh Mi đụng vào lực đạo xác thực không nhỏ. Sau xe che đều biến hình. Không sao, ta bồi thường, ta bồi thường. Diệp Thanh Mi thái độ thành khẩn nói ra. Lão bà, quên đi, nhân gia thái độ tốt như vậy. Liền thiếu đi nói hai câu đi. Nam tử vội vàng hướng nữ nhân khuyên một tiếng. Nữ nhân lúc này mới trầm mặt không nói gì. Sau đó nam tử cùng Diệp Thanh Mi riêng phần mình cho công ty bảo hiểm gọi điện thoại. Đồng thời chờ lấy cảnh sát giao thông tới xử lý. Ai nha, hôm nay quá lạnh, tuyết còn như thế đại. Ta lên xe chờ một lát đi. Nam tử vỗ vỗ bả vai tuyết đọng, hướng lão bà của mình hô. Đúng vậy à, chúng ta lên xe đợi chút đi. Diệp Thanh Mi cũng xoa xoa đôi bàn tay. Cảm giác không khí càng ngày càng lạnh. Lên xe chờ, vạn nhất ngươi chạy chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử trầm mặt nói ra. Nói xong nàng kéo ra phía sau xe cửa xe. Muốn lên xe ngươi cũng phải bên trên chúng ta xe. Chuyện này, Diệp Thanh Mi lập tức có chút do dự. Bất quá nữ tử trực tiếp đi tới hung hăng đẩy nàng một cái. Trực tiếp đưa nàng đẩy vào trong xe. Sau đó nữ tử cũng lập tức chui vào trong xe. Cầm đem xe cửa mang lên. Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp a. Lúc này Diệp Thanh Mi đột nhiên phát hiện chỗ ngồi phía sau xe bên trên còn ngồi một cái nam tử. Đang cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Khách trương,